Cẩn thận lời nói của bạn ngày hôm nay. Cuộc sống không phải Hollywood. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói với mọi người ngày hôm nay. Ngày mai sẽ đến. Cái điều có thể quên đi vết chặt, nhưng cái cây thì luôn ghi nhớ. Mọi thứ sẽ khác trong 5 đến 10 năm nữa. Bàn ghế có thể lung lay và xoay chuyển. Xin hãy ngừng gây tổn thương cho người khác hôm nay, chỉ vì bạn đang ở vị trí dẫn đầu. Hôm nay, bạn có thể tự mãn, kiêu ngạo đi lại như thể đang mang một vết thương rất đau sau nách. Tất cả chỉ vì bạn đang có một chức vụ nào đó. Nhưng hãy nhớ, ngày mai, cậu nhân viên cấp dưới kia hoàn toàn có thể trở thành sếp của bạn. Hãy khiêm tốn, nếu không cuộc sống sẽ dạy cho bạn những bài học khiến bạn phải kinh ngạc. Cuộc sống không phải là phim Hollywood. Vì vậy trước khi bạn nói chuyện với mọi người như thể họ không có não, hãy nhớ rằng có một thứ gọi là ngày mai, và nó có thể khiến bạn phải đổi chỗ với họ. Hãy quên đi những gì bạn thấy trong phim. Cuộc sống và những trải nghiệm rất khác với những thứ trên màn ảnh. Josh Leon đã nói rằng hồi trung học, một trong những học sinh thông minh nhất lớp của anh ấy từng nói rằng sau khi tốt nghiệp, anh ta sẽ thấy Josh lang thang vô vọng trên đường phố, và anh ta sẽ nhắc Josh rằng trong khi anh ta học bài thâu đêm thì Josh lại ngủ suốt đêm. 10 năm sau, Josh tìm thấy cậu học sinh thông minh năm nào đang lang thang vô định trên đường phố. Nhưng thay vì nhắc lại những gì cậu ấy từng nói nhiều năm trước, anh ấy đã chào hỏi và mời cậu ấy một tách cappuccino. Cuộc sống không phải là phim ảnh, và dù nhiều người mơ mộng nó như Hollywood, vẫn có một logic trong cuộc sống mà các bộ phim không bao giờ có thể nắm bắt được. Đừng nghĩ rằng người phụ nữ đã ngược đãi bạn sẽ bị đau tim nặng hay đột quỵ. Cuộc sống không phải phim Hollywood. Đừng nghĩ rằng người đàn ông đã đối xử tàn nhẫn với bạn khi bạn còn là học việc sẽ ở đâu đó khóc lóc vì căn bệnh cho cách gã ta đối xử với bạn. Cuộc sống không phải là kịch bản dựng sẵn. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ ngủ và đột nhiên thức dậy thành tỷ phú. Cuộc sống không phải là phim ảnh. Đừng nghĩ rằng những người đã làm tổn thương bạn sẽ đột nhiên ngã xuống và chết. Cuộc sống không vận hành theo cách đó. Đừng sống cuộc đời của bạn để chờ đợi sự sụp đổ của những kẻ đã khiến bạn gục ngã. Hãy bước tiếp và mặc kệ họ. Cuộc sống còn trọng lớn hơn phim Hollywood. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ mình sẽ luôn kiểm soát được mọi thứ. Nghỉ hưu rồi sẽ đến. Và thậm chí trước khi nghỉ hưu, có khi bạn phải ra đi vĩnh viễn. Hãy đối xử tốt với mọi người và đừng bao giờ nghĩ đến việc trả thù. Hãy tự bảo vệ mình để tránh bị người khác làm hại. Nếu bạn sống cuộc đời của mình dựa trên các nguyên tắc trong phim Hollywood, tin rằng người chết sẽ báo thù kẻ đã giết họ, bạn sẽ lãng phí số phận và cuộc sống của mình một cách vô ích. Cuộc sống không phải là phim Hollywood. Hãy sống một cuộc đời ý nghĩa.